Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, Xuân Vãn lão nam hài. Năm nay Xuân Vãn bởi vì có La Mạch gia nhập mà có thụ chờ mong. Vốn là đã bị rất nhiều người coi là gân gà Xuân Vãn. Bây giờ đã biến thành rất nhiều người đều ở đây mong đợi bánh trái thơm ngon. Tại Xuân Vãn trước khi bắt đầu, các loại chờ mong Xuân Vãn, cầu nguyện có thể mau sớm nhìn thấy La Mạch tin tức đã bay múa đầy trời rồi. Đương nhiên, năm nay Xuân Vãn cũng có một chút những thứ khác nhân vật lợi hại. Tỉ như năm ngoái bởi vì bọt biển các loại mấy bài hát mà có thụ mong đợi 90 sau khi tân tinh Đặng Tử Kỳ, còn có một số tại mỗi cái tuyển tú tiết mục trong đại nhiệt ngôi sao. Những người này đều là mọi người mong đợi đối tượng. Bây giờ Xuân Vãn càng ngày càng ngu nhạc hóa, cũng càng ngày càng hiện lộ rõ ràng một toàn dân giải trí thời đại giải trí đến chết tinh thần. Cho nên, tại Xuân Vãn cần lựa chọn thí sinh thời điểm, mọi người bình thường đều chọn những cái kia hiện tại nhân khí đặc biệt cao, lấy được rất nhiều người chú ý ngôi sao. La Mạch dạng này tự nhiên không cần phải nói. Hắn tại cả nước hết thảy mọi người bên trong đều có miệng đều là bi. Một chút thanh niên bọn họ ưa thích hắn trước kia ca khúc, thích hắn mấy bộ điện ảnh, ưa thích hắn hiện tại thành thục xuất khí. Những lão đó một điểm người ưa hắn đối với hoa hạ điện ảnh tạo thành cống hiến, cũng đã trải qua La Mạch, Inception, Gravity, toàn bộ thế giới mang tới rung động cùng oanh động. Cho nên, La Mạch fan bao trùm toàn bộ giai tầng. Tuy nhiên bình thường tất cả mọi người có thể thông qua đủ loại con đường nhìn thấy La Mạch. Nhưng dù sao loại cảm giác này cùng có thể tại Xuân Vãn nhìn lên đến dù sao cũng là không giống. Ngẫm lại xem, trẻ tuổi như vậy muội tử cũng có thể thông qua mạng lưới nhìn thấy Lee Min Ho tin tức. Nhưng nghe đến hắn muốn lên Xuân Vãn, cả đám đều kích động đến muốn sôi trào. Hiện tại La Mạch cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí có chuyên gia nói, năm nay Xuân Vãn nguyên nhân quan trọng vì là La Mạch mà bị kéo cao rất nhiều xếp hàng dẫn đầu. Cái này kỳ thực cũng là sự thực trước. Rất nhanh, năm 2015 Xuân Vãn sẽ bắt đầu. La Mạch cũng không có xuất hiện ở Xuân Vãn trên hậu trường để cho mọi người phỏng vấn. Trên thực tế, La Mạch là sẽ không sớm như vậy liền xuất hiện. Đương nhiên, Xuân Vãn vì một số bí mật, cũng không nhất định khiến bọn họ tiếp xúc đến nồng cốt người. Hiện tại, Xuân Vãn tổng đạo diễn là Trương Nghệ Mưu. Cái này đã cho Xuân Vãn vớt đủ mánh lới. Hiện tại lại tăng thêm một cái La Mạch. Vẫn còn có một số người. Xuân Vãn độ chú ý là rào rào rồi. Đám phóng viên cũng coi như tận dụng mọi thứ phỏng vấn được một chút người. Nhân khí rất cao Đặng Tử Kỳ cũng coi như đón nhận các ký giả phỏng vấn. Đối mặt các ký giả màn ảnh, Đặng Tử Kỳ đang tiếp nhận mấy cái thông thường phỏng vấn về sau, các ký giả vấn đề cũng thay đổi thành: hiện tại Xuân Vãn hợp tác với nhau ngôi sao bên trong, người tương đối muốn thấy được người nào? Đối mặt vấn đề như vậy, trong mắt rất nhiều người nữ thần, cũng là trong mắt rất nhiều người nhân khí thần tượng, Đặng Tử Kỳ hơi hơi trầm mặc một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực hiện tại Xuân Vãn ta tương đối hưng phấn là có khả năng ở phía sau đài nhìn lên đến La Mạch. La Mạch là ta luôn luôn thích một cái diễn viên cùng đạo diễn. Hắn cũng là vòng giải trí tiền bối. Ta đối với hắn rất nhiều sự tình cảm thấy hứng thú. Cũng sùng bái những gì hắn làm. Nếu như nói hy vọng nhất nhìn thấy Xuân Vãn lên người minh tinh nào, vậy ta chọn hắn. Đáng tiếc ta trước kia còn không có ở trước mặt gặp qua hắn đâu. Hy vọng hôm nay có thể gặp được đi. Nghe được nàng về sau, rất nhiều người cũng là một trận nhưng âm thanh. Nguyên lai Đặng Tử Kỳ trong lòng cũng ưa thích La Mạch đây. Tuy nhiên La Mạch cũng coi là toàn dân thần tượng. Hắn hiện tại tuy nhiên qua 30 tuổi, nhưng cái này cái niên kỳ còn có thể nói là tuổi trẻ. Mà trên tay hắn các loại các dạng thành tựu đã là rực rỡ muôn màu, để cho người ta thấy không kịp nhìn rồi. Bất kể là người minh tinh nào, nói hắn ưa thích La Mạch, vậy mọi người sẽ không cảm thấy hắn phạm hoa si mê gái trai, hay là thế nào? sẽ chỉ cảm thấy cái này rất bình thường, hoàn toàn chính xác a. Ưa thích La Mạch cái này có gì không bình thường? Tại đám phóng viên phỏng vấn một chút những người khác về sau, bọn họ mới phát hiện, những thứ khác rất nhiều tân tinh bọn họ, cũng đều nói mình muốn nhất tại Xuân Vãn trên nhìn thấy ngôi sao. Cũng là La Mạch, 2 năm này tới, La Mạch tại công chúng trước mặt hình tượng, đối lập điệu thấp, cũng không làm sao tham gia một chút lớn xuất đầu lộ diện hoạt động. Cho nên rất nhiều tân tinh bọn họ tuy nhiên tại làng giải trí bên trong đã bộc lộ tài năng. Nhưng nếu như muốn để bọn họ trực tiếp nhìn thấy La Mạch, đây là tồn tại một vài vấn đề. Cũng không phải người nào đều có thể nhìn thấy La Mạch. Cho nên có Xuân Vãn cái này sân khấu, rất nhiều người đều muốn ở phía sau đài nhìn lên đến hắn đâu. La Mạch tại cùng Đường Yên gọi điện thoại về sau, mới tới Xuân Vãn hậu trường. Đám phóng viên ngược lại là đã bị hắn thành công tránh qua, tránh né, nhưng là hắn một chút fan. Những này fan bây giờ đã là tại làng giải trí bộc lộ tài năng ngôi sao mới, nhưng bây giờ vẫn như cũ rất nhiệt tình tới hy vọng cùng La Mạch đáp lời. Hy vọng cùng hắn chụp ảnh chung, sau đó ký tên cái gì, cũng là tại làng giải trí lẫn vào. La Mạch cũng không khả năng như thế điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn bọn họ. Thế là, làm xong những chuyện này về sau, La Mạch trên hậu trường thời gian cũng dùng không ít. La Mạch tiết mục thế nào còn không có xuất hiện a? Rất nhiều đám dân mạng cũng đã đợi không kịp. Chúng ta tới xem Xuân Vãn, không cũng chỉ là muốn nhìn thấy La Mạch a. Thế nhưng là đã lâu như vậy hắn còn chưa có xuất hiện. Đây không phải hố người sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tuy nhiên ta ban đầu cũng là vì xem La Mạch mới tới, nhưng năm nay Xuân Vãn vẫn là rất hấp dẫn người. Theo mở đầu đến bây giờ cũng là như thế. Xem ra lão Mưu từ đạo diễn những vật này vẫn còn có chút tài nghệ. Ngẫm lại lẻ 8 năm thế vận hội Olympic a, không phải cũng là dạng này a. Lão Mưu từ Xuân Vãn hoàn toàn chính xác so pháo cỡ nhỏ phải có mức độ một chút, cũng càng khả năng hấp dẫn người. Năm ngoái sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán, nhưng La Mạch lúc nào xuất hiện đây? Nhanh đi, tại mọi người đã đợi đến có chút không nhịn được trong thanh âm. La Mạch tiết mục cuối cùng khoan thai tới chậm, bây giờ đã trở thành Xuân Vãn người chủ trì bên trong bền lòng vững dạ vị trí Lý Tư Tư. Đang cùng lão Tất cùng một chỗ cho mọi người giới thiệu chương trình. Chúng ta rất nhiều người hiện tại cũng ưa thích trò chuyện đại gia, cũng thích xem đến lớn già bọn họ. Hiện tại chúng ta Xuân Vãn, dạng này đại gia còn là không ít. Người nói là chúng ta sao? Lão Tất cực kỳ khôi hài nói một câu. Lý Tư Tư nói, chúng ta mới không có hắn như vậy cao độ chú ý đây. Được rồi, phía dưới cũng là một ca khúc khúc lão Nam Hài. Ta muốn, mọi người đều biết hắn là ai đi. Hoàn toàn chính xác, mọi người đều biết hắn là ai. Coi như hiện trường sở hữu khán giả, hiện tại cũng đang vỗ tay. Tiếng vỗ tay của bọn họ cũng so trước đó muốn càng thêm nhiệt liệt rất nhiều. Chính là bởi vì, hiện tại ra sân, chính là mọi người nhất trí đang chờ mong La Mạch. La Mạch tại giai điệu âm thanh cùng trong ngọn đèn chậm rãi đi tới. Hiện trường đã biến thành lấy nhớ chuyện xưa làm chủ màu vàng ấm điều. Phảng phất khiến mọi người thấy được một cái thời gian bảy dập. Cảm nhận được đưa qua đi tuế nguyệt, còn có trong lòng mình đi xa mộng tưởng. La Mạch giơ lên microphone, chậm rãi đi ra. Hắn buổi tối hôm nay ăn mặc cũng không khác người, cũng không phải đặc biệt kinh diễm loại kia, cũng là thông thường mặc đồ tây. Tuy nhiên âu phục mặc ở trên người hắn, cùng những người khác mang tới cảm giác ngay cả có chỗ khác biệt. Tại một trận giai điệu về sau, La Mạch tiếng ca cũng du dương mà lên, đó là trời ạ đêm tư niệm. Thật sâu yêu người a. Bây giờ ta nên như thế nào biểu đạt? Hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Hiện trường đã lâm vào trong an tĩnh. Bởi vì bọn hắn muốn để hiện trường an tĩnh lại, mới có thể thật dễ nghe La Mạch âm thanh. La Mạch trong thanh âm mang theo một thong dong, cũng mang theo một tuế nguyệt lắng đọng sau đồ vật. Loại này đến từ tuế nguyệt lắng đọng sau đồ vật, cũng là mê người nhất, cũng làm cho mọi người nghĩ đến La Mạch hiện tại dù sao đã không phải là 20 tuổi rồi. Hắn bây giờ đã có 30 tuổi. Nhiều năm thời gian cứ như vậy đi tới. Dấu vết khắc vào trên người hắn. Cũng làm cho hắn có một thuộc về thành thục nam nhân mị lực đặc biệt. 10 năm này thời gian. Cũng là mọi người bồi tiếp La Mạch cùng đi tới. Rất nhiều La Mạch đám fan hâm mộ. Nhìn thấy một đoạn này. Trong lòng thật đúng là có chút thương cảm. Có chút ngũ vị tạp trần. Liền xem như La Mạch. Cũng đã từng bước tiến nhập lão nam hài tuổi tác. Thời gian thật sự là trôi qua thật nhanh. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không nói với nàng ra câu nói kia. Nhất định ta muốn lưu lạc thiên nhai. Tại sao có thể có lo lắng? La Mạch âm thanh mang theo xuyên thấu lực. Tại hiện trường vang lên. Cũng thông qua tất cả điện tử tín hiệu. Truyền đến nghìn ra vạn hộ trong TV. Lọt vào tất cả sự quan tâm La Mạch người trong lỗ tai. Trong quãng thời gian này, tất cả mọi người cảm giác được, hôm nay quan sát Xuân Vãn là tuyệt đối đáng giá. Mang theo như vậy mong đợi cảm giác đến xem cái này Xuân Vãn cũng tuyệt đối là đáng giá. Bởi vì, lần nữa nghe được thanh âm của hắn, lần nữa nghe được hắn lão nam hài. Với lại, nhìn thấy bây giờ La Mạch, nghĩ đến hắn đã tiến nhập nhi lập chi niên. Nghe cái này đầu lão nam hài cảm xúc cũng càng sâu. Rất nhanh, La Mạch tiết mục thời gian tại càng ngày càng ít. La Mạch bài hát này xác thực xem như tương đối đơn điệu. Tại bên cạnh hắn cũng không có vũ đạo đoàn. Cũng không có chính hắn khiêu vũ hay là thế nào. Thế nhưng là, liền xem như tình huống như vậy dưới sự coi như chỉ có La Mạch một người cầm microphone. Lẻ loi đứng ở trên võ đài hát bài hát này. Mọi người đối với hắn cũng đều đã hài lòng. Cũng đều cảm thấy. Nghe La Mạch bài hát này, bọn họ là hoàn toàn đáng giá. Nơi này cố sự ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Một câu cuối cùng ca từ, cuối cùng chậm rãi hạ màn kết thúc. Theo câu này ca từ kết thúc, La Mạch hướng về phía mọi người thật sâu khom người chào. Ngay sau đó, cũng là phô thiên cái địa như là thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Cực kỳ rất nhiều người cũng ở đây cái thời điểm. Cảm thấy Xuân Vãn đến bây giờ mới thật sự là sao sao. La Mạch cái này một bài lão nam hài hát thật sự là tốt. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất hát đồng tiểu thư thời điểm. Mang theo một tiểu thanh tân văn nghệ phong phạm. Mà hắn hiện tại hát lão nam hài. Trong cổ họng đã có cảm giác tang thương. Loại này tang thương cũng không phải là chính hắn tận lực tạo thành. Mà chính là năm tháng tích lũy mang tới. La Mạch thật sự là càng ngày càng có mị lực. Xuân Vãn tốt nhất tiết mục. Ta nhất định bỏ cho lão nam hài một phiếu. Hàng năm Xuân Vãn kết thúc sau khi. Đều sẽ có tin nhắn bỏ phiếu. Bầu bằng phiếu ra Xuân Vãn mọi người thích nhất tiết mục. Tại năm nay Xuân Vãn kết thúc sau khi. Lão nam hài bỏ phiếu lập tức liền cao đến bạo biểu. Tất cả mọi người lựa chọn đem phiếu ném cho La Mạch bài hát này. Với lại cái này cũng không có gây nên cái quái gì dị nghị. Bởi vì rất nhiều người trong lòng đều nhận định cái này hẳn là Xuân Vãn trên tốt nhất tiết mục. Đi qua Xuân Vãn về sau, La Mạch tin tức lại một lần bớt đi. Bởi vì hắn tất cả đều bận rộn làm sự tình. Cũng không có cố ý đem thời gian tiêu vào có mặt một chút công cộng trường hợp các loại đồ vật bên. Trên, cho nên, các truyền thông. Công chúng bọn họ rất ít có thể nhìn thấy La Mạch. Nhưng nhạc phi quay chụp chuẩn bị lại càng ngày càng đầy đủ. Còn có, siêu phàm đại chiến Batman trên cơ bản cũng đã chế tác đến có thể trực tiếp chiếu phim trình độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.